Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Dư Yểu rất đơn giản, trừ lão phu nhân đối với nàng mà nói là trưởng bối. Hơn nữa đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt sau khi thành thân. Vậy thì nàng phải dâng y phục lên cho bà, nghe theo lời dạy bảo của bà. Cuối cùng thành tâm dập đầu một cái với bà, đây là thái độ sống của nàng, bình thường và thuần khiết. Nhưng chính vì quá bình thường, hành động của nàng trong mắt trừ lão phu nhân lại có chút khó tin. Lúc công nhân lo lắng địa vị của nàng trong cung sẽ bị ảnh hưởng, lúc lão phu nhân cũng không thể tránh khỏi việc phải cân nhắc mọi mặt, không thể không để ý đến trừ gia bên ngoài. Lúc trong lòng mỗi người đều có những toan tính phức tạp và sâu xa, thì thiếu nữ mặc y phục hoàng hậu lại xuất phát từ nội tâm mà quỳ lại bà, nghe lời dạy bảo của bà. Thậm chí, nàng còn kéo ngoại tôn trong điện cùng làm, giống như một đôi phu thê bình thường nhất ở dân gian. Mà vị đế vương tính tình thất thường kia lại cho phép nàng làm chuyện ngốc nghếch này, cùng nàng quỳ lại ngoại tổ mẫu của mình. Tuy rằng trừ lão phu nhân đã vào cung ở một thời gian không ngắn, cũng đã 1-2 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy ngoại tôn mình có dáng vẻ ôn hòa. Thậm chí là nghe lời như vậy, các con đều là những đứa trẻ ngoan, mau đứng dậy. Lão phu nhân không khỏi nhìn thẳng vào Dư Yểu. Một vị tân hoàng hậu ngoài gương mặt tuyệt sắc ra thì dường như cái gì cũng rất bình thường. Ồ, đúng rồi, nàng còn biết chế hương. Trước kia hoàng hậu đã chế ra dược hương chữa khỏi bệnh đau đầu cho bệ hạ, không ngờ nữ công cũng rất tốt, y phục hoàng hậu thêu ta rất thích. Lão phu nhân tiến lên, tự mình đỡ bọn họ dậy, đôi tay khô ráp mà ấm áp lại có chút khác với Lâm lão phu nhân. Dư Yểu ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của hương Phật nhà Dư gia, cả người liền vui vẻ hẳn lên. Thì ra ngoại tổ mẫu của Lang Quân thật sự không phải là ghét bỏ hay xem thường nàng. Khóe môi nàng không kìm được khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Diễm bên cạnh, bỗng nhiên đại ngộ. Kỳ thật lúc ở trên thuyền, nàng hỏi Lang Quân có cần chuẩn bị quà gì cho người nhà của Lang Quân không, người mà Lang Quân trả lời chính là lão phu nhân sao? Tuy rằng chữ phúc là do một mình ta thêu, nhưng mà Lang Quân có nói với ta là ngoại tổ mẫu người thường ngày thích Phật, đã sớm bảo ta chuẩn bị hương Phật. Lang Quân thật sự rất nhớ thương và hiếu thuận với ngoại tổ mẫu, nếu không ta cũng sẽ không nghĩ đến việc chế tạo hương Phật của Dư gia. Nhưng mà, bởi vì hôm nay dậy muộn, quá vội vàng, nên không mang hương Phật theo. Dư Yểu có chút ngại ngùng đỏ mặt, giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo, lời nói ra khiến Tiêu Diễm mặt không đổi sắc, khiến trừ lão phu nhân ngẩn ngơ. Nàng không chỉ dùng giọng điệu của tiểu nữ nhi mà nhẹ nhàng giải thích lý do vì sao hôm nay mãi đến giờ tị mới đến Khang Ninh Cung. Hơn nữa lời nói của nàng còn rõ ràng tiết lộ một sự thật khiến tâm trạng lão phu nhân hiếm khi đê, a, o đồng. Bệ hạ, lúc bà vì Tam Lang và Ngũ Nương mà oán trách hắn, vậy mà lại nhớ đến sở thích của bà ngoại tổ mẫu này. Trừ lão phu nhân vì cảm động mà im lặng, hồi lâu sau, bà thở dài một tiếng. Nhìn ngoại tôn có cùng đôi mắt với con gái mình Trừ Linh Quân. Bệ hạ có êm ý này, ngoại tổ mẫu dù C-H-E-T cũng có thể nhắm mắt rồi. Năm đó, ngoại tổ mẫu cũng hận mình không phát hiện ra sớm hơn, để con phải chịu nhiều khổ sở. Lão phu nhân nói một câu thật lòng, giọng nói bình thản khiến sắc mặt Tiêu Diễm hơi thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, dường như hắn và ngoại tổ mẫu chỉ còn chờ câu nói này. Tiêu Diễm đã nghĩ rất nhiều lần, nếu có một ngày hắn G-I-E-C sạch những người nhà Trừ gia đó, ngoại tổ mẫu sẽ nhìn hắn như thế nào? Liệu có cảm thấy quyết định năm xưa là sai lầm, hối hận vì đã âm thầm phái người giúp hắn hay không? Mặc dù trái tim đã sớm lạnh lẽo, hắn hưởng thụ M-A-U tươi và G-I-E-C chóc là một nhiệt trùng không có luân thường đạo lý, nhưng Tiêu Diễm vẫn có chút để ý đến ngoại tổ mẫu tuổi cao sức yếu, bởi vì nếu mất đi chút ấm áp cuối cùng của ngoại tổ mẫu, có lẽ hắn sẽ hoàn toàn biến thành một bạo quân vô tình, tàn nhẫn, không có chút tình cảm nào. Thành Tô Châu, tiểu mỹ nhân đột nhiên xông ra chắn trước mặt hắn, nếu không phải trong lòng còn sót lại một tia hứng thú, thì ngày đó nàng đã C-H-E-T rồi, cùng với tất cả mọi người bên cạnh nàng. Suýt chút nữa bóp chết Trừ Tâm Nguyệt, sau đó lại cố ý ném Trừ Văn Tiên vào Vũ Vệ Quân để hành hạ. Kỳ thật giữa hắn và ngoại tổ mẫu đã xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Tiêu Diễm liền bắt đầu không ôm hy vọng nữa, đồng thời cảm thấy ngoại tổ mẫu, nhất định là hối hận vì năm xưa đã chia tay ra giúp đỡ hắn một đứa trẻ yếu ớt. May mà bên cạnh hắn còn có một tiểu mỹ nhân đáng thương, hắn có thể có được cả trái tim nàng dâng tặng. Niềm vui sướng nhảy nhót, tràn đầy sức sống, tình yêu dành cho hắn không chút giữ lại. So với trái tim nồng nhiệt của nàng, chút ấm áp của ngoại tổ mẫu chẳng khác nào ánh sáng mỏng manh của đom đóm. Cho dù lập tức mất đi, Tiêu Diễm cũng sẽ không xê, hát, ế, tê cóng, biến thành một con quái vật hoàn toàn không có tình cảm. Thế nhưng, hắn đã quyết định hoàn toàn không quan tâm nữa, hắn lại nghe được lời nói chân thành của ngoại tổ mẫu. Tuy rằng đối với bà mà nói, người cháu ngoại này không phải là quan trọng nhất, nhưng bà chưa từng hối hận vì đã cứu hắn rồi sau đó mang đến tai họa C, H, E, T người cho con cháu ruột thịt. Chỉ vì tiểu mỹ nhân nói hắn nhớ rõ sở thích của ngoại tổ mẫu sao? Đôi mắt Tiêu Diễm đen thẳm, hắn không hiểu lúc này trong cổ họng mình lại có thêm tiếng thở dài gì, nhưng hắn nghiêng đầu, mỉm cười với lão phu nhân Trừ Thị đang lộ ra cảm xúc thật. Đúng vậy, ngoại tổ mẫu mỗi ngày đều thích ăn chay niệm Phật, trong cung Khang Ninh luôn có một mùi hương Phật thoang thoảng, trước kia trẫm chê mùi đó ngột ngạt khó chịu, bây giờ nghĩ lại, đều tại hương Phật ở chỗ ngoại tổ mẫu quá kém, bây giờ ngửi thấy một chút cũng không hôi. Nói không chừng, chính là lỗi của lão mama trước kia. Hắn nhếch môi mỏng, thầm nghĩ quả nhiên mình đã làm đúng khi g, i, e, c, c, h, e, t lão mama tự ý làm bậy kia, cung Khang Ninh cũng trở nên dễ ngửi hơn. Cảm nhận được ánh mắt của thiên tử như có như không lướt qua người mình, mí mắt của Hà Mama run lên, không muốn đi theo vết xe đổ của An Mama chút nào. Bà thấy sắc mặt lão phu nhân hòa hoãn, cẩn thận phụ họa một câu. Bẩm hoàng thượng, hiện tại hương Phật lão phu nhân dùng là nô tỳ mua từ ngoài cung, đến từ một tiệm hương mới mở không lâu. Nghe nói, chủ tiệm hương họ Dư, tiệm hương Dư gia, quả nhiên là hương Phật do nàng làm. Dư Yểu kinh hỉ kêu lên một tiếng, ngượng ngùng thừa nhận sự thật này. Lão phu nhân Trừ Thị đương nhiên biết hương Phật từ đâu tới, nhưng tâm trạng lúc này đã khác xưa rất nhiều. Sau khi biết được hương Phật là do cháu ngoại căn dặn, có liên quan rất lớn đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tổ mẫu còn có một món đồ muốn tặng cho hoàng hậu. Lúc con cử hành lễ cập kê, cha mẹ con là Định Hải Công và Định Hải Công phu nhân chắc đã không còn nữa. Vâng, lễ cập kê của con là do đại bá phụ tổ chức. Ngoại tổ mẫu có thể gọi con là Yểu Nương. Nhắc đến lễ cập kê chỉ có một lần trong đời, trong lòng Dư Yểu vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ hãi sâu sắc đó. Nếu không phải sau đó nàng nhanh trí mượn danh nghĩa Trấn Quốc công phủ tặng cho mình một cây châm cài tóc lông chim công bằng vàng ròng, nói không chừng nàng thật sự sẽ bị đại bá mẫu đưa đến chỗ Lưu Chi phủ. Cũng vì chuyện này, khi nàng từ hôn với Phó Thế Tử phải nói với hắn một tiếng cảm ơn, cũng không muốn truy cứu lý do từ hôn của hắn là thật hay giả. Được, Yểu Nương, lão phu nhân Trừ Thị nhìn Dư Yểu với ánh mắt hiền từ hơn rất nhiều. Bà bảo Hà Mama tìm ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một cây châm đầu phượng cổ xưa tao nhã. Đôi mắt long lanh của Dư Yểu chớp chớp, nhìn lão phu nhân Trừ Thị giơ tay cài cây châm đầu phượng rõ ràng rất quý giá lên tóc nàng. Đây là lễ cập kê mà mẫu thân ta đã chuẩn bị cho ta từ nhiều năm trước, do một nghệ nhân rất nổi tiếng lúc bấy giờ chế tác, đầu phượng trên đó dùng ngọc hòa điền đỏ rất hiếm thấy. Tuổi con còn nhỏ, nếu sớm hơn một chút, lễ cập kê không nên để đại bá phụ con tổ chức. Cây châm đầu phượng này tặng cho con, coi như là một món quà đến muộn. Bà nhẹ nhàng lướt qua chuyện hôn sự của Dư Yểu và Trấn Quốc công thế tử, dùng thân phận ngoại tổ mẫu của Tiêu Diễm bù đắp một phần lễ cập kê mà đáng lẽ ra Dư Yểu phải nhận được. Đúng vậy, ngày cập kê đó, cây châm cài tóc bằng vàng ròng là do nàng tự chuẩn bị. Nói chính xác thì Trấn Quốc công phu nhân không đưa cho nàng bất cứ thứ gì, sau đó trở về kinh thành nàng cũng không nhắc tới. Dư Yểu ngơ ngác sờ cây châm đầu phượng trên tóc, trong lòng đột nhiên chua xót, sau đó lại có chút cảm giác kỳ lạ khó tả. Rất đẹp. Cũng đủ quý giá, quả thật xứng với hoàng hậu của trẫm. Tiêu Diễm cũng đưa một ngón tay dài ra, tùy ý chạm vào cây châm, khóe môi nở nụ cười. Hắn và tiểu mỹ nhân quả nhiên là trời sinh một cặp, cũng nên là vị hôn phu thê danh chính ngôn thuận. Nhìn xem, lễ cập kê mà vị hôn phu nên tặng chẳng phải đã được bù đắp rồi sao? Món quà ngoại tổ mẫu tặng rất tốt, nhìn thuận mắt hơn cặp ngọc như ý kia. Tiêu Diễm tâm tình vui vẻ, sau đó ở cung Khang Ninh vẫn luôn cười tủm tỉm. Lão phu nhân Trừ thị muốn cho một người thể diện tuyệt đối hơn Trấn Quốc công phu nhân Biện thị gấp mấy lần. Tiêu Diễm tự cho mình cũng hơn Phó Vân Chương gấp trăm ngàn lần, vì vậy thầm nghĩ phải tìm cơ hội sửa lại hôn thư trước kia của Phó gia và tiểu mỹ nhân, tên Phó Vân Chương trên đó nhất định phải đổi thành tên của hắn. Trở về cung kiến Chương, hắn lập tức yêu cầu Dư Yểu lấy hôn thư cũ ra, nói rõ ý đồ của mình. Lang quân, chàng sửa lại thì có tác dụng gì? Dư Yểu chỉ cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ hôn thư đổi thành tên của hắn, mọi chuyện trước kia sẽ theo đó mà thay đổi sao? Không thể nào, bảo nàng lấy ra thì nghe lời. Tiêu Diễm liếc nàng một cái, mặc kệ nàng giải thích như thế nào vẫn cứ bá đạo làm theo ý mình. Dư Yểu vẫn lắc đầu, không chịu làm chuyện không hiểu nổi này, chỉ có thể nói hôn thư đã bị mất. Nhưng mà, nàng thấy sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên âm trầm, vội vàng lại ôn nhu dỗ dành hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cây châm đầu phượng này là đủ rồi. Ngọc bội đính ước cũng thuộc về chàng. Lang quân chàng đừng ghen nữa. Ta và Phó Thế Tử thật sự không có gì đâu. Dư Yểu thầm nghĩ, thiếu niên từng đưa bánh quế hoa cho nàng kia rốt cuộc chỉ có thể tồn tại trong ký ức. Nhiều năm trôi qua vật đổi sao rời. Hắn đã chọn gia đình của mình chứ không phải nàng. Mà nàng đương nhiên cũng đã yêu lang quân của nàng. Từ khi biết hắn không phải Phó Thế Tử đã hạ quyết tâm sẽ đến Phó gia từ hôn. Ta ghen lúc nào, tiểu mỹ nhân, nếu nàng thật sự gả vào Phó gia sẽ bị ăn sạch sẽ, đến xương cốt cũng không còn. Lão già kia nhà họ Phó lòng dạ vừa âm hiểm vừa độc ác, nguyên phối Phương thị của hắn là do hắn hại chết. Năm đó đính hôn với cha mẹ nàng là vì không muốn người khác nghi ngờ, bây giờ người ta thế yếu, lại muốn bám víu vào lão già họ Tuyên kia rồi. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, hạ thấp Trấn Quốc công phủ không còn gì. Nhưng mà, sự thật đúng là như vậy, Dư Yểu chăm chú lắng nghe, đột nhiên ý thức được một chuyện, bây giờ nàng đã trở thành hoàng hậu, vậy người nhà Trấn Quốc công phủ có khi nào vì thế mà bất an không? Sau này, ta sẽ gặp Trấn Quốc công phu nhân sao? Dư Yểu nghĩ nàng phải đối xử với những phu nhân xuất thân cao hơn nàng như thế nào đây? Giết hết đi, Tiêu Diễm ngáp một cái, tốt bụng nhắc nhở nàng. Chỉ cần nàng mang theo tâm tư muốn gờ, y, ế, xê các nàng, đảm bảo các nàng nhất định sẽ cung kính với nàng. Hắn nhếch môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng, cách Chương.